Chàng rể siêu cấp, chương 2054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, gần như là vào lúc này. Hoa văn màu xanh trên cánh tay Hàn Tam Thiên bỗng nhiên chợt lóe lên. Thiên Lộc Tỳ Hưu chợt từ trong cánh tay Hàn Tam Thiên bay ra. Hóa ra thật thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh, gần như cũng cùng lúc này. Trong nước đột nhiên có một cơn sóng lớn lật trời. Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ từ trong biển chui ra. Bọt sóng văng khắp nơi. Ngao, một tiếng gầm thét ầm vang khắp biển đột nhiên vang lên. Khi sóng biển tan đi, giữa không trung, một con cự thú vùng vẫy giữa không trung. Vô cùng uy vũ, toàn thân tím xanh, lưng có cánh vàng, người tựa như kỳ lân, đầu như sư tử, Thiên Lộc Tỳ Hưu. Cả người Hàn Tam Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng Thiên Lộc Tỳ Hưu trước mắt nếu so với con trước người Hàn Tam Thiên lớn hơn rất nhiều. Nếu như nói Thiên Lộc Tỳ Hưu của Hàn Tam Thiên có kích thước của một con ngựa, thì nó như là một ngọn núi khổng lồ. Thậm chí cơ thể còn có thể che tất cả ánh mặt trời. Không trách thôn dân nói vật này nhanh như sét, tàn bạo vô cùng. Thì ra là con vật này. Hàn Tam Thiên không khỏi nói. Chờ một chút, Thiên Lộc Tỳ Hưu sinh trưởng ở nơi cực lạnh, làm sao lại chạy đến phía tây hải vực? Tô Nghênh Hạ không khỏi nhướng mày một cái. Không đợi Hàn Tam Thiên trả lời, Thiên Lộc Tỳ Hưu to lớn đã hóa thành tia chớp, trực tiếp nhào về phía Hàn Tam Thiên. Thiên Lộc Tỳ Hưu của Hàn Tam Thiên mặc dù rất nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh. Còn Thiên Lộc Tỳ Hưu to lớn này càng khỏi phải bàn. Cho dù Hàn Tam Thiên phản ứng đủ nhanh, nhưng khi Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn ầm ầm lao tới cũng suýt chút nữa bị móng nhọn của nó quẹt bị thương. Cuối cùng Hàn Tam Thiên ôm Tô Nghênh Hạ bay đến giữa không trung. Mà chiếc thuyền nhỏ cũng vào giây phút này hóa thành phần vụn. Grr, gần như vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện bốn vằn nước. Theo bốn tiếng giống to, bốn long ảnh đột nhiên nhào về phương xa, trực tiếp đối đầu với Thiên Lộc Tỳ Hưu. Là bốn con cự long luôn ở xa xa đi theo bảo vệ Hàn Tam Thiên. Nhận được mệnh lệnh của Hàn Tam Thiên, bốn con rồng vẫn luôn chậm chạp đi theo Hàn Tam Thiên. Giả vờ làm núi lớn bốn phía. Nếu khi có người, bọn họ sẽ không được hiện thân khi không có lệnh của Hàn Tam Thiên. Nhưng hôm nay không giống. Bốn con rồng cảm thấy được hơi thở đại thú bên người Hàn Tam Thiên. Sau khi xác nhận không có người, bèn nổi lên mặt nước, trực tiếp hiện thân, ngao, chấm chấm, đối mặt với bốn con rồng. Thiên Lộc Tỳ Hưu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới, một thú đối đầu với bốn rồng. Bốn rồng mặc dù phối hợp vô địch, nhưng bốn móng của Thiên Lộc Tỳ Hưu sắc bén như đao vậy. Cộng thêm người có cánh dài, tốc độ thật nhanh, chỉ mấy hiệp, theo bốn tiếng nước vang. Bốn con rồng trực tiếp bị đánh từ giữa không trung vào trong nước. Ngay sau đó, Thiên Lộc Tỳ Hưu chợt xoay người lại một cái, trực tiếp tấn công Hàn Tam Thiên. Ngay khi Thiên Lộc Tỳ Hưu cách Hàn Tam Thiên rất gần, chỉ nghe một tiếng gào non nớt, Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ bỗng nhiên chắn ngang trước mặt Hàn Tam Thiên. Ngao, mặc dù Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ bất kể là dáng người hay là sức mạnh đều kém xa Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn. Nhất là một tiếng gầm này, thậm chí ngay cả năng lượng Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ còn không phát ra được. Nhưng khí thế bừng bừng khiến Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn phải đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn hoàn toàn từ bỏ tấn công, ánh mắt hung hãn cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra chút thân thiện và cảnh giác, chậm rãi đến gần Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ ngửi một cái. Thiên Lộc Tỳ Hưu này không phải là con trai nó chứ? Tô Nghênh Hạ thấy một màn này, không khỏi nhẹ giọng nói. Anh cũng không biết, lúc anh mua nó thì nó vẫn chỉ là một quả trứng. Hơn nữa, anh còn mua ở Lộ Thủy Thành. Hàn Tam Thiên cũng có chút không rõ ràng. Ngao, ngao, theo hai tiếng gầm to cùng lúc này. Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ cũng cười khổ không biết làm sao. Xong rồi. Thật là gặp cha con, hay là mẹ con, Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ là sủng vật của anh. Vậy xem ra chúng ta qua ải này. Tô Nghênh Hạ lắc đầu một cái, cười khổ nói, anh thấy chưa chắc, Hàn Tam Thiên càng khổ. Suy nghĩ của Tô Nghênh Hạ cũng là suy nghĩ của Hàn Tam Thiên. Nhưng khi thấy biểu tình của Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn thì anh cảm thấy ý nghĩ này không đúng cho lắm. Ngao, Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn chợt gầm một tiếng với Hàn Tam Thiên. Hiển nhiên xem Hàn Tam Thiên là tội nhân, cướp con trai nó. Ngay sau đó, Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn không quan tâm đến Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ đang gầm to. Liền dũng mãnh xông về Hàn Tam Thiên. Nếu như là một mình, ngày Lộc Tỳ Hưu mặc dù tốc độ khá nhanh, nhưng thái hư thần bộ của mình cũng không kém chút nào. Nếu đánh nhau thật, Hàn Tam Thiên cũng không sợ. Nhưng bởi vì Tô Nghênh Hạ ở đây, Hàn Tam Thiên không cách nào thi triển thái hư thần bộ. Hoặc là nói, tác dụng thi triển cũng không lớn. Nhưng Hàn Tam Thiên lại không muốn tổn thương Thiên Lộc Tỳ Hưu cho lắm. Dẫu sao nó là cha hoặc mẹ của sủng vật mình. Trực tiếp một tay vận động năng lượng, cố gắng dựng nên một tấm màn ánh sáng. Hàn Tam Thiên cứng rắn ngăn cản công kích của Thiên Lộc Tỳ Hưu. Theo một tiếng nổ, Thiên Lộc Tỳ Hưu chợt bị đánh văng ra mấy thước. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng ngạc nhiên phát hiện lớp năng lượng trên người mình không chỉ bể nát mà ngay cả bất diệt huyền khải lúc này cũng bị móng nhọn của nó cào ra một vết rách. Vật này mạnh như vậy sao? Hàn Tam Thiên nhìn vết rách của khôi giáp, không khỏi có chút hơi kinh ngạc nói, cách chương.